Trưởng Hoan, chương 537, đáp ứng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G, Vệ Hàm nhất thời không nắm chắc được Lạc Đại Đô Đốc ý tứ. Như thật có rất nhiều người đến cầu thân, Lạc Đại Đô Đốc muốn hảo hảo chọn lựa một phen hắn còn có thể lý giải. Nhưng bây giờ tựa hồ không người cùng hắn tranh, loại tình huống này Lạc Đại Đô Đốc lại không chút do dự cự tuyệt. Kia là 10 phần không vừa ý hắn. Có thể Lạc Đại Đô Đốc từng chủ động đối với hắn tiết lộ qua kết thân ý, từ năm đó cây hồng hạ hướng là cô nương đưa ra đầu bạc minh. Hắn đã chờ thật lâu, rốt cục chờ đến là cô nương gật đầu, còn đến tự những người khác chướng ngại, vô luận như thế nào đều muốn vượt qua, có lẽ là quá quan tâm, vấp phải trắc trở giờ khắc này Vệ Hàm không khỏi suy nghĩ quá nhiều. Hắn lần này cẩn thận rơi ở trong mắt Lạc Đại Đô Đốc. Trong lòng hoảng hốt, hỏng bét, Khai Dương Vương đây là muốn đánh chống lui quân A, vô luận như thế nào đều muốn chống đỡ. Không thể chủ động nhả ra, Lạc Đại Đô Đốc an ủi viên kia lo được lo mất tâm. Trên mặt duy trì nghiêm túc, chỉ ít lại cầu một lần, hắn mới có thể đáp ứng. Gió đêm thổi tới, cây hồng cành lá lắc lư. Lá rụng bồng bềnh ung dung từ Vệ Hàm trước mặt bay qua. Vệ Hàm môi mỏng khẽ mím môi, kiên định suy nghĩ, như là đã mở miệng. Hôm nay nhất định phải cầu được Lạc Đại Đô Đốc đáp ứng. Lạc thúc yêu thương là cô nương, muốn thật tốt chọn một chút ta có thể hiểu được. Bất quá ta hướng ngài cam đoan, cho dù có lại nhiều người cầu hôn là cô nương, ta cũng sẽ là trong đó nhất thành tâm. Ta đáp ứng, Vệ Hàm ngẩn ngơ, hắn lời còn chưa nói hết, Lạc Đại Đô Đốc một mặt trịnh trọng, nhưng trong lòng yên lặng thở dài. Có thể không phải nhất thành tâm sao? Nhiều năm như vậy tính toán đâu ra đấy đến cầu thân cũng liền như thế một cái. Thấy Vệ Hàm còn không có phản ứng, Lạc Đại Đô Đốc trùng điệp ho khan một cái. Xem ở vương gia một mảnh thành tâm phân thượng, ta liền miễn cưỡng đồng ý đi. Vệ Hàm khóe miệng giơ lên, chấm, đa tạ Lạc thúc. Lạc Đại Đô Đốc tâm tình phấn chấn, kiệt lực duy trì bình tĩnh, không biết vương gia đối ngày tốt có ý nghĩ gì. Vệ Hàm đánh bạo nói, Lạc thúc cảm thấy tiết xương dáng về sau như thế nào? Thời gian quả thật có chút gấp, nhưng hắn đã đợi quá lâu. Hắn nghĩ tại sang năm Tết Nguyên Tiêu lấy phu quân thân phận ủng nàng ngủ. Mà không phải như mỗi một cái Tết Nguyên Tiêu đêm khuya lâm vào khi còn bé phụ mẫu bị hại hồi ức. Mở mắt đến bình minh, tiết xương dáng, Lạc Đại Đô Đốc sững sờ, nhanh chóng tính nhẩm, hiện tại là tháng 7, cách tiết xương dáng cũng liền đã hơn 2 tháng A, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể đem nữ nhi gả đi. Lạc Đại Đô Đốc vui mừng nhướng mày. Nhìn thấy đối diện thanh niên trong mắt tha thiết vội vàng đè xuống dương lên khóe miệng. Trầm ngâm nói, có chút gấp, Vệ Hàm áy náy gật đầu. Là gấp chút, Lạc Đại Đô Đốc suýt nữa mắt trợn trắng. Tiểu tử này là không nóng nảy cưới vợ đi, làm sao còn phụ họa đâu. Chỉ sợ đêm dài lắm mộng, Lạc Đại Đô Đốc ho nhẹ một tiếng. Mặc dù gấp chút, nhưng hôm nay thiên hạ sơ định, chính thích hợp xử lý việc vui. Vậy liền tiết xương dáng về sau chọn cái lương thần cắt nhật đi. Lạc Đại Đô Đốc dứt khoát lệnh Vệ Hàm trệ trệ mới phản ứng được. Đa tạ là thúc thành toàn. Lạc Đại Đô Đốc một mặt thận trọng, chủ yếu là xem ở vương gia rất có thành ý phân thượng. Vậy ta hồi phủ bắt đầu chuẩn bị. Vệ Hàm đứng dậy, vương gia đi thong thả. Lạc Đại Đô Đốc đưa mắt nhìn Vệ Hàm rời đi. Lập tức phân phó đi phòng bếp bưng thức ăn hồng đậu. Mau đưa các ngươi cô nương gọi tới. Không bao lâu Lạc Xanh đi vào hậu viện. Tại Lạc Đại Đô Đốc đối diện ngồi xuống. Cách trương,